Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 393, tách ra thập vĩ dụ bi. Sau đó, chính đang bàn tay khổng lồ trong lúc đó bột mịn lại một trận phun trào. Cuối cùng hóa thành hư vô, vô hình vô ảnh. Phảng phất chưa bao giờ có quá nguyệt sáng tồn tại, Uchiha Madara trợn mắt lên, rơi vào dại ra. Này, cái này không thể nào. Hắn khiếp sợ không có kéo dài bao lâu. Xa xôi trong hư không, con kia màu tím ánh sáng trưởng liền năm ngón tay mở ra, đưa về phía hắn. Ánh sáng trưởng như hoãn thực gấp, nhìn qua phảng phất động tác chậm, nhưng chỉ chớp mắt liền ra hiện tại Uchiha Madara cách đó không xa đỉnh đầu. Không biết tại sao kính mà tới Uchiha Madara vẻ mặt đại biến. Thân hình như điện ra hiện tại bên ngoài trăm dặm, ánh sáng trường theo sát không nghỉ. Lại ra hiện tại phía sau hắn không xa, đáng ghét, Uchiha Madara vừa hãi vừa sợ. Toàn lực hướng về xa xa bỏ chạy, chỉ là mặc kệ hắn lên trời xuống đất. Cái tay này che trời, ánh sáng trưởng đều như hình với bóng, ở khắp mọi nơi, lấy gần như trêu tức thái độ đều đâu vào đấy địa rút ngắn khoảng cách qua một quãng thời gian. Uchiha Madara miễn cưỡng bay đến thiên ngoại, hướng về đầy trời ngôi sao bỏ mạng mà chạy, nhưng mà cái kia từ trong không gian dò ra ánh sáng trưởng nhưng phảng phất không còn kiên trì, trong nháy mắt liên thiểm ba lần ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Khác nào Thái Sơn áp đỉnh một chảo mà xuống, ngươi đến cùng là ai? Uchiha Madara muốn rách cả mí mắt, khàn cả giọng cầu đạo. Ngọc Gotodama ở quanh người hắn ngưng tụ thành vòng bảo vệ, làm cuối cùng chống lại ánh sáng trưởng không có đáp lại. Thế đi không giảm nguyên bản vượt lên âm dương ngũ hành bên trên, cứng rắn không thể phá vỡ cầu đạo Ngọc Gotodama vòng bảo vệ. Ở này ánh sáng trường trước mặt càng yếu đuối đến phảng phất giấy, ca răng rắc. Cầu đạo Ngọc Gotodama kiên trì nháy mắt, chợt lại như vừa mới mặt trăng bình thường tan xương nát thịt. Cuối cùng trừ khử trong vô hình, a, Uchiha Madara chỉ kịp phát sinh nửa tiếng kêu thảm thiết, liền cũng bị ánh sáng trường tạo thành hư vô, gào. Nhưng tiếp theo, nương theo một tiếng kinh thiên động địa rít gào, tự Uchiha Madara bỏ mình nơi, một cái lạ mặt chín mục hình người quái vật từ trong hư không bỗng nhiên hiện ra, thân thể cao lớn. Thập vĩ dụ bi, thập vĩ dụ bi tức giận rít gào lên, ngoác ra cái miệng rộng, một đạo long hình chakra thẳng đến ánh sáng trưởng không hề bị lay động. Bình tĩnh địa tiến lên nghênh tiếp. Chợt cái kia nhìn như uy thế kinh người long hình chakra va đầu vào trong lòng bàn tay, ầm ầm tan vỡ, thấy sự công kích của chính mình hoàn toàn vô hiệu. Thập vĩ dụ bi không khỏi sửng sốt, lập tức chín con mắt bên trong toát ra sợ hãi, xoay người muốn trốn ánh sáng trường nhưng không buông tha nó. Đưa tay tóm lấy, liền dễ như ăn cháo mà đem nắm ở lòng bàn tay. Nhẫn giới Ninh Cai biên hoang nơi nào đó, Shiranui Zenma chậm rãi buông ra nắm tay tay phải. Xa xôi thiên ngoại, cái tay kia che trời ánh sáng trưởng liền dẫn thập vĩ dụ bi biến mất không còn tăm hơi, ầm ầm. Thập vĩ dụ bi lập tức từ phía trên không gian rơi ra, đập xuống đất. Vào giờ phút này, Shiranui Zenma trong cơ thể nguyên bản hỗn loạn thần lực đã hướng tới vững vàng tiên triều cũng đã biến mất, thay vào đó chính là Shiranui Zenma cao gần trăm mét màu tím. Thân thể này khôi ngô, thân thể chất liệu nhìn qua vừa như kim loại, lại như crystal, như thấu không phải thấu, hiện ra lưu hắt ánh sáng, tràn ngập uy nghiêm cùng cảm giác thần bí. Chỉ có điều tiếc nuối chính là, bởi vì loại này kỳ lạ tính chất, Shiranui Zenma dung mạo trở nên hơi mơ hồ, phảng phất một vị cổ lão pho tượng nhìn kỹ quan sát trước thập vĩ dụ bi. Shiranui Zenma mở ra tay phải, năm ngón tay nhẹ động, liền khiến cho quanh thân tỏa ra đủ mọi màu sắc tia sáng chói mắt, gào gào, thập vĩ dụ bi thống khổ gầm thét lên, 9 con vĩ thú bí chu hình mạo ở trên người nó như ẩn như hiện. Dãy dụa muốn xông ra đến, ta đem tha các ngươi tự do. Nhưng các ngươi đem mất đi sức mạnh, Siranui Genma từ tốn nói 9 con vĩ thú bí chu cùng nhau. Sững sờ lập tức thập vĩ du ubi trên người ánh sáng đột nhiên đựng. Chỉ nghe một trong số đó âm thanh thê thảm gào thét. Thân thể liền ầm ầm tan vỡ, hóa thành một viên to lớn màu đen chakra cầu. Đồng thời có 9 đạo lưu quang từ trung phi ra ngưng là thực thể màu đen chakra cầu lẳng lặng mà. Trôi nổi 9 đạo lưu quang thì lại lóe lên hóa thành 9 con vĩ thú bí chu. Theo, đè đuôi mấy hàng tự làm thành một vòng, chúng nó hình thể và khí thế đều không lớn bằng lúc trước. To lớn nhất cửu vĩ kiêu bi cũng chỉ có không tới 10 mét chiều cao. Khí thế e sợ còn không bằng diệu mộc sơn Gamabunta, ngươi là ai? Lại dám cướp đi lão tử nhiều như vậy chakra? Nhất vĩ Ichibi Sukaku tức giận giơ chân, chỉ vào Siranui Genma, một bộ muốn quyết đấu sinh tử dáng dấp, câm miệng. Bên cạnh cửu vĩ Kyubi một cái tát tát ở nó trên mặt. Đem đánh đổ trên đất, Sukaku chật vật bò lên, thở phì phò chỉ vào cửu vĩ Kyubi, ngươi cho lão tử chờ. Hiện tại hai ta đều sức mạnh giảm mạnh, cũng không cái gì chênh lệch. Lão tử sớm muộn phải báo này 1000 năm đến ngươi bắt nạt lão tử cừu. Ngu xuẩn, cửu vĩ kiêu bi hừ một tiếng. Không lại lý Sukaku, nó quay đầu nhìn về phía Siranui Genma. Trong ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi. Cúi đầu nằm dạp người nói. Đa tạ đại nhân, ngoại trừ nhất vĩ Ichibi Sukaku. Cái khác vĩ thú bí chu cũng trước sau nằm dạp người cảm ơn. Không dám biểu lộ ra không chút nào kính, Siranui Genma nhìn xuống bọn họ. Gật gù, các ngươi đi đi, chính mình tìm một chỗ cư trú vị trí. Tận lực không muốn lại cùng nhân loại lên xung đột, các ngươi sau đó có thể không còn là thân bất tử. 9 con vị thú bí chu lần lượt rời đi, Siranui Genma nhìn một chút cái kia viên chakra cầu. Trầm tư một lát sau duỗi chỉ một điểm to lớn chakra cầu một trận phun trào. Tỏa ra đủ mọi màu sắc lưu quang bay lượn không ngừng. Cuối cùng lập lòe hóa thành 9 thanh hình thái khác nhau vũ khí vĩ thú bí chu ở lại nhẫn giới. Ninh cai đồ thiêm mầm hỏa, đem sức mạnh của bọn họ ngưng tụ ở trong binh khí cung nhân loại sử dụng. Đúng là một cái lựa chọn tốt, 9 thanh binh khí chia đều thập vĩ du ubi sức mạnh. Mỗi một chiếc nhiều nhất cũng có thể phát huy ra tương đương với trung đẳng vĩ thú bí chu uy lực. Không tính rất mạnh, nhưng có thể khống, sẽ không xuất hiện nổi khùng hoặc là thập vĩ du ubi phục sinh loại hình nguy hiểm đương nhiên. Cũng không phải là người nào cũng có thể sử dụng này 9 món vũ khí Siranui Genma. Ở những vũ khí này bên trong thiết trí một loạt phức tạp bùa chú, ninja muốn khống chế chúng nó. Chakra, lực lượng tinh thần cùng với tâm trí các loại đều phải đạt đến nhất định trình độ mới được người. Bình thường đừng nói sử dụng những vũ khí này, muốn cầm lấy đến cũng không thể, nhẫn giới Ninh Cai đã cơ bản là Konoha thiên hạ. Siranui Genma bây giờ lại đi vào thần linh cảnh giới. Đối với tục sự tình hứng thú thiếu thốn, liền đơn giản đem 9 món vũ khí tùy cơ ném tới nhẫn giới Ninh Cai các nơi. Theo người hữu duyên thập thu làm xong những này, Siranui Genma trầm mặc chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm, Obito, Zetsu, Kabuto, nói, hai mắt liền thả ra sáng sủa ánh sáng, dường như mặt trời giống như rọi sáng bốn phía giây lát sau khi hắn đưa tay tóm lấy, liền trực tiếp từ trong không gian vứt ra 3 bóng người. Chính là một mặt sợ hãi Uchiha Obito, Zetsu, Yakushi Kahuto, ngươi là người nào? Uchiha Obito nhìn qua rất là suy yếu, Obito, ngươi không quen biết ta sao? Siranui Genma hờ hững hỏi, ngươi là Uchiha Obito? Ngẩng đầu đánh giá một phen. Lập tức con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Siranui Genma, vĩnh biệt. ba vị tù chiến tranh, Siranui Genma không có cùng bọn họ nói thêm cái gì. Vừa dứt lời liền năm ngón tay nắm chặt, thuộc về thần linh uy lực từ giữa ngón tay bắn ra Uchiha Obito. Zetsu, Yakushi Kabuto ngang người nhất thời hóa thành hư vô. Hình thần đều diệt M quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.